ở một căn phòng trong hoàng cung, một lão thái giám khác đang nằm trên giường vừa ăn mứt quả vừa uống trà, vừa đọc Xuân Cung Phù Hồi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cốc cốc cốc. Người nào đấy, là ta, lão thái giám ở bên ngoài lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho mấy người khác, ngay lập tức có tiểu thái giám mở cửa. Lý Công Công, sao ngài lại tới đây? Lão thái giám bên trong phòng thấy người tới, vội vàng bước xuống Nguyễn Tháp tiếp đón. Bọn họ đều là những lão hoạn quan đã đi theo Nguyên Đức Đế từ lâu. Nhưng vị Lý Công Công kia vẫn được sủng ái hơn một chút. Hàn Công Công, bệ hạ cảm thấy Công Công đã hầu hạ nhiều năm nên đặc biệt phái ta đến đây ban thưởng cho ngươi. Ngươi cũng biết tính bệ hạ hay tùy hứng, ta cũng không dám trì hoãn, chỉ là một chân chạy việc mà thôi. Ấy, bệ hạ còn nhớ kỹ lão nô là được rồi. Mời Lý Công Công vào, không biết bệ hạ ban thưởng gì. Lão thái giám tươi cười rạng rỡ thấy một gã tiểu thái giám bên cạnh Lý Công Công kéo ra một mâm gỗ. Trên đó còn được phủ một lớp vải đỏ, bên trong phình lên, không biết là cái gì. Lý Công Công cười, nói tránh, bệ hạ yêu ái, Hàn Công Công tự nhìn xem là được. Lão thái giám họ Hàn nhìn lão, hơi nhíu mày, nhưng vẫn vui vẻ tiến lên hai bước. Vào khoảnh khắc lão vén tấm vải đỏ lên, tay phải run rẩy. Dưới lớp vải là lụa trắng và bầu rượu, cách trương.